anh chàng có còn yêu em không? Sao để năm chờ tháng đợi ngày em trông? Anh ra đi hứa về thăm em đó, ba bốn năm rồi không thấy anh về thăm. Dần đây còn lối mòn xưa chung đôi, còn ngõ hẹn hò chỉ mình em đơn côi. Cây ô môi đã mấy mùa bóng tim, là bấy nhiêu tìm ôm lấy kỷ niệm. Câu đã dàn chẳng phai, hỏi anh rằng đã mòn biển cả rằng đã mòn.